Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99 chúng thần chi mộ địa đồ 7. Quyết định hảo về sau. Ninh An liền cùng Tiêu Yểm tách ra hành động. Tiêu Yểm giấu ở chỗ tối. Mà Ninh An còn lại là ở chỗ sáng hấp dẫn liệt diễm sư tử lực chú ý. Trong tay quang mang lập lòe. Ninh An đôi tay kết ấn. Từng điều thúy lục sắc dây mây liền hướng tới liệt diễm sư tử mà đi. Dây mây tốc độ cực nhanh, chỉ tiếc lại mau dây mây cũng tới gần không được thân là hỏa hệ ma thú liệt diễm sư. Thấy vậy tình huống, Ninh An cắn răng, khống chế những cái đó dây mây trói lại chính mình vòng eo. Mượn này tới gần liệt diễm sư, dây mây mang theo Ninh An thoảng qua, từ giữa không trung vòng tới rồi liệt diễm sư mặt sau. Rơi xuống đất trong nháy mắt, trong tay chủy thủ lưu loát hướng tới chính mình bị nàng thương đến địa phương mà đi. Lúc này đây, nơi đó bị chủy thủ hoa khai, đỏ tươi máu tràn ra, bị Ninh An như vậy một thương, liệt diễm sư rít gào một tiếng, lui về phía sau một đá, lại không có đá đến Ninh An, không khỏi tức giận xoay người, đối với giữa không trung Ninh An hộc ra ngọn lửa, nó đối mặt Ninh An. Lui về phía sau liền bại lộ ở Tiêu Yểm công kích trong phạm vi. Chỉ thấy trốn tránh lên Tiêu Yểm một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh đến gần rồi liệt diễm sư mặt sau. Trong tay màu đen lực lượng một chút đều không khách khí đánh vào nó chân sau mặt trên. Tức khắc, nguyên bản phun ngọn lửa liệt diễm sư hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người liền đuổi theo Tiêu Yểm chạy, liệt diễm sư một công đánh Tiêu Yểm. Đã bị Ninh An đánh lén, rốt cuộc bị Tiêu Yểm lực lượng đánh tới quá, phòng ngự sẽ rơi chậm lại, cứ như vậy liền càng tốt công kích, cho nên Ninh An thực nhanh chóng tăng lớn nó miệng vết thương. Cứ như vậy, liệt diễm sư tử lại sẽ quay đầu công kích Ninh An. Lại cho Tiêu Yểm cơ hội, rốt cuộc, ở 5 lần bị lừa lúc sau, liệt diễm sư hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa, đem chính mình toàn bộ thân thể đều hộ ở ngọn lửa bên trong. Theo sau điên cuồng hướng tới Ninh An chạy tới, này nhân loại tựa như mũi giống nhau bay tới bay lui. Hảo phiền, vừa thấy liệt diễm sư hướng tới Ninh An mà đi, Tiêu Yểm tăng lớn lực lượng hướng tới liệt diễm sư chân sau phát ra một đạo công kích. Chỉ tiếc, bị ngọn lửa cắn nuốt rớt, Ninh An, chạy mau. Nó hiện tại có thập giai lực lượng, nó hiện tại lực phòng ngự chẳng những không có rơi chậm lại. Còn đề cao, bởi vậy có thể thấy được, nó cuồng bạo làm nó tạm thời có được thập giai lực lượng. Lực lượng như vậy so với vừa rồi càng cường đại hơn. Ninh An căn bản là thừa nhận không được, Ninh An tự nhiên cũng phát hiện không thích hợp, khống chế được dây mây bay nhanh sau này thối lui. Chỉ tiếc dây mây tốc độ so ra kém có được thập giai lực lượng liệt diễm sư. Thực mau đã bị liệt diễm sư đuổi theo. Kia trong nháy mắt, thật lớn miệng cắn dây mây. Hung hăng quăng lên, rơi vào đường cùng. Ninh An làm dây mây buông lỏng ra chính mình. Mượn dùng nhánh cây rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Này một loạt động tác hoàn thành. Ninh An sắc mặt đã bạch không thể lại trắng. Thấy dây mây mặt trên không ai. Liệt diễm sư vẫy vẫy đầu, hộc ra dây mây, sau đó thẳng đến Ninh An mà đi, thân thể đã một chút lực đều không có, tưởng động đều không động đậy, chẳng lẽ nàng thật sự muốn chết ở chỗ này? Không, nàng tuyệt không có thể liền như vậy chết ở chỗ này. Nguyên bản muốn chạy đến cứu Ninh An Tiêu Yểm nửa đường ngừng lại. Một đôi thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn Ninh An, hắn rõ ràng cảm giác được. Trong không khí uy áp thay đổi, cùng Ninh An lúc ấy ngự kia hắc xà thời điểm giống nhau. Một cổ siêu cường khủng bố uy áp, mắt thấy liệt diễm sư liền phải đụng phải Ninh An, Tiêu Yểm tay lặng yên không một tiếng động nắm chặt. Ninh An, ta ở đánh cuộc ngươi có năng lực giết nó, nếu ngươi làm được. Từ nay về sau, ta đem vô điều kiện thuận theo ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải thắng. Hết chương.